Vô thượng sát thần, chương 1473, thần đạo nghiệp hỏa trận 1. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn lại Diệp Trường Sinh, phía dưới kia là một mảnh sơn mạch đen kịt, tản ra một cỗ khí tức mãnh hoang, dãy núi này cực kỳ cổ lão, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được mấy cỗ hồn lực cường đại ba động. Đó là vài đầu hồn thú ẩn núp. Nơi này cách linh vực cũng không phải thập phần xa xôi. Cũng chỉ mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ đệ bát Diêm La Điện gian khổ như thế nào. Bị Diêm La phủ bức đến mức này, nếu như còn tiếp tục lui lại chính là đã bị đuổi ra khỏi Bắc vực rồi. Điện chủ, xin lỗi, Diệp Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm không quá tốt. Lập tức hít sâu một cái nói xin lỗi. Đây không phải vấn đề ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, Ngọc Hy ở Bắc vực ngốc thời gian mấy năm, cuối cùng vẫn bị người Diêm La phủ giết chết. Diệp Trường Sinh thu thập cục diện rối rắm cũng chỉ hơn 3 tháng. Hắn ở Bắc vực thậm chí còn không có 3 tháng, tự nhiên không thể là đối thủ của Diêm La phủ. Dẫn đường, trước tìm tới bọn hắn lại nói. Nhìn thấy Diệp Trường Sinh còn muốn nói cái gì? Tiêu Phàm chặn lại. Diệp Trường Sinh gật đầu, cúi người hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt tiến vào trong cổ lâm. Mấy người Tiêu Phàm theo sát phía sau. Khí tức trong cổ lâm không phải rất dễ chịu, âm u ẩm ướt dẫn đến một loại mùi hư thối tràn ngập trong không khí. Đối với hồn thú mà nói đây là mùi cực kỳ gay mũi. Tiểu Kim trong lúc nhất thời có chút không chịu được, dứt khoát đình chỉ hô hấp. Đám Tiêu Phàm cũng rất lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận loại mùi này. Chờ chút, sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng bắt lấy bả vai Diệp Trường Sinh phía trước nói. Diệp Trường Sinh muốn nói cái gì? Đã thấy Tiêu Phàm làm một động tác im lặng. Hơn nữa cau mày, có ngửi được mùi máu tươi hay không? Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn đối với máu tươi thập phần mẫn cảm. Dù là giờ phút này mùi máu tươi bị mùi hư thối che khuất. Cũng đào thoát không được ánh mắt Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến âm trầm, nhị muội bọn hắn gặp nguy hiểm. Dứt lời, Diệp Trường Sinh liền chuẩn bị hướng phía trước phóng đi, lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, nói, có thị huyết ở nơi này, cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng thuấn sát bọn hắn. Chỉ cần có thời gian. Nhất định sẽ thông qua truyền âm ngọc phù thông chi chúng ta. Bọn hắn tạm thời hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nghĩ như vậy cũng đúng. Dù là cách nhau mấy vực truyền âm ngọc phù đều có thể sử dụng. Nếu như Diệp Thiên Tuyết xảy ra việc ngoài ý muốn, khẳng định sẽ nói cho bọn hắn. Thực lực Diêm La phủ phủ chủ chỉ là chiến thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Còn không đủ để thuấn sát thị huyết bọn hắn. Trừ phi cường giả chiến thần điện xuất thủ, đây cũng là điều Tiêu Phàm lo lắng nhất, Tu La Điện hiện tại còn không có vốn liếng cùng chiến thần điện ngạnh kháng. Hy vọng như thế, Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, cưỡng ép ngăn chặn sát ý trong lòng, lại bổ sung một câu, nếu như Thiên Tuyết bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn. Diêm La Phủ bất diệt, Diệp Trường Sinh nhất định thề không bỏ qua. Phệ hồn, tìm thị huyết bọn hắn, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo huyết mang, chính là phệ hồn huyết tàm, truy tung hồn lực, nơi này đoán chừng liền Tiểu Kim cùng Sở Phiền cũng không bằng nó. Nó hiện tại cũng đã đột phá cửu giai đỉnh phong, đang lĩnh ngộ áo nghĩa, chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa thành công, tùy thời đều khả năng đột phá thần giai. Diệp Trường Sinh nhìn thấy phệ hồn huyết tàm. Con người khẽ run lên, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra lai lịch phệ hồn huyết tàm. Gia hỏa này mặc dù chỉ là cửu giai hồn thú, nhưng năng lực lại cực kỳ quỷ dị. Nếu như hắn biết bây giờ phệ hồn huyết tàm dưới năng lượng bạch thạch cải tạo đã sớm không chỉ là phệ hồn huyết tàm đơn giản như vậy. Năng lực bắt khí tức hồn lực của phệ hồn huyết tàm cực kỳ biến thái. Nó nhanh chóng xuyên toa trong rừng. Lấy thực lực đám người bây giờ đã có thể không phát ra tiếng vang. Lại thu liễm khí tức hồn lực, không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, đám người xuyên qua từng mảnh cổ lâm. Phệ hồn huyết tầm đột nhiên dừng lại rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Chi Chi kêu mấy tiếng. Vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Phệ hồn huyết tàm liền chui vào trong da thịt Tiêu Phàm. Ngay sau đó trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ lạnh như băng. Bọn hắn ngay ở phía trước. Nơi này cách chúng ta ước định mấy ngàn dặm. Bọn hắn làm sao sẽ chạy tới nơi này? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nói. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghi hoặc. Ra hiệu mấy người chậm rãi theo sau lưng. Hắn liền hướng đi đến phía trước. Thần hồn chi lực cũng lặng yên phóng thích ra. Lấy lực lượng linh hồn Tiêu Phàm, hơn trăm dặm xung quanh khó chạy ra khỏi hồn lực hắn. Rất nhanh, mười mấy dặm bên ngoài, Tiêu Phàm có phát hiện, đó là một mảnh sơn cốc tràn ngập mờ mịt, bằng vào mắt thường mà nói. Bên ngoài căn bản nhìn không thấy tất cả bên trong. Giờ phút này bên trong sơn cốc lại có một cái ánh sáng màu đỏ ngòm to lớn. Tựa như đại hỏa đốt cháy. Bên trong ánh sáng màu đỏ ngòm trên mặt đất đang nằm lần lượt từng bóng người. Không, nói cho đúng là vô số cỗ thi thể. Hơn nữa còn là thây khô. Thây khô toàn thân bị thiêu đến cháy đen. Trên mặt mỗi bộ thi thể đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tựa như trải qua tra tấn đáng sợ nhất, mà ở trong quang cháo vẫn còn 20 nói thân ảnh sống sót. Xung quanh mỗi đạo thân ảnh đều đốt cháy huyết sắc hỏa diễm. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Quỷ dị nhất là, hỏa diễm tựa như là từ thể nội bọn hắn thiêu đốt mà ra. Vô luận như thế nào đều diệt không được. Hồn lực Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tới gần huyết sắc hỏa diễm quang cháo. Căn bản là thẩm thấu không vào. Đã dòng dã một ngày, ta cũng phải nhìn bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Trận pháp của tiền bối là thần cấp, đừng nói tu sĩ dưới chiến thánh cảnh các ngươi ngăn không được. Dù là chiến thần cảnh thì như thế nào? Hiện tại ta mới biết, cường đại nhất cũng không phải là sát thủ, cũng không phải là thiên tài, mà là hồn điêu sư. Một trận pháp liền vượt giai giết người dễ như trở bàn tay. Nói thì nói như thế, nhưng bồi dưỡng một hồn điêu sư gian nan cỡ nào, không nói vạn người không được một. Lại càng không cần phải nói hồn điêu sư cấp thủy tổ. Trong ánh sáng màu đỏ ngòm đứng đấy từng đạo bóng đen. Bọn hắn nhìn người bên trong bị huyết sắc hỏa diễm đốt luyện. Không kiêng nể gì cả nghị luận. Bọn hắn lại không biết tất cả đều in vào trong đầu Tiêu Phàm. Một cỗ khí tức tử vong đã bao phủ bọn hắn. Giờ phút này, một nhóm Tiêu Phàm đã tới gần ánh sáng màu đỏ. Đối với bọn hắn mà nói, điểm ấy cự ly cơ hồ là trong nháy mắt, lại là thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm ngắm nhìn ánh sáng màu đỏ ngòm nơi xa. Con người khẽ run lên. Tiêu lão đại, cái gì là thần đạo nghiệp hỏa trận? Thái Thánh nhịn không được hỏi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lãnh quang. Giải thích nói, nghe đồn, mỗi tu giả vô luận là nhân loại tu sĩ hay là hồn thú, hoặc là thánh linh các ngươi, chỉ cần tu hành đều là nghịch thiên, bên trong quá trình này sẽ sinh ra một loại nghiệp lực. Nghiệp lực vô ảnh vô hình, ẩn chứa bên trong mệnh cách chúng ta, miễn ngươi còn sống, nghiệp lực liền sẽ không tiêu tan, chỉ cần cộng thêm dẫn đạo liền có thể lấy nghiệp lực làm dẫn. Đốt cháy mệnh cách chúng ta, thần đạo nghiệp hỏa trận là như thế. Nói cách khác, nghiệp lực sẽ đốt cháy mệnh cách thiên tuyết bọn họ. Sát khí Diệp Trường Sinh đáng sợ như ẩn như hiện, bất quá hắn cưỡng ép áp chế lại. Tiêu Phàm gật đầu, trước kia hắn không tin mệnh cách, tự nhiên cũng không tin cái gì nghiệp lực. Hắn tu luyện tới bây giờ, giết người vô số, nghiệp lực khẳng định không ít. Tiến vào thần đạo nghiệp hỏa trận khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Biện pháp duy nhất chính là phá vỡ trận pháp. Vừa nãy tử tiền bối bọn hắn nói chẳng lẽ là tử vô danh. Hắn đột phá cấp thủy tổ. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo. Tử vô danh là cựu nhân Bắc lão. Hắn sớm đã có tên trong danh sách tất sát của Tiêu Phàm. Tiêu lão đại, chúng ta nhanh cứu bọn họ. Ta xem bọn hắn chịu không nổi. Thái Thánh lo lắng kêu lên, Dứt lời, Lách Mình liền chuẩn bị xông lên. Lục Đạo, Cách Trương,